Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, chương 493 phải gả nàng, làm vợ. Bắc Cung Ngạo sắc mặt khẽ biến, đã quên Tư Mã Ô Nguyệt cũng là luyện đan sư, chạy nhanh, cười nói, có thể là chung quanh sân có người ở luyện đan đi, cũng là... Này luyện đan thế gia nơi nơi đều là luyện đan. Tư Mã U Nguyệt cười bóc quá, không hề truy vấn. Này cũng làm Bắc Cung Ngạo nhẹ nhàng thở ra. Tới rồi Tư Mã U Nguyệt bọn họ tạm cư địa phương, Bắc Cung Ngạo nhanh chóng rời đi. Này Tư Mã U Nguyệt cố ý trong lúc vô ý nói những lời này đó đều làm hắn có một loại mặt ra không chỗ phóng cảm giác, cho rằng nàng phát hiện cái gì. Bất quá nàng biểu hiện lại là một loại cảm giác khác. Tư Mã U Nguyệt nhìn Bắc Cung Ngạo bóng dáng, nghĩ đến hắn vừa rồi lời nói, trong lòng một trận ghê tởm. Cùng Bắc Cung Nga một cái cấp bậc, quả nhiên là cái dạng gì người dạy ra cái dạng gì nữ nhi. Nàng vào sân tìm được Ưng Cưu Vương, làm hắn giả ý phái một người trở về, làm bộ đi lấy thần Phật liên bộ dáng. Ưng Cưu Vương đối một người xử cái ánh mắt, người nọ liền đi ra ngoài, hóa thành bản thể chiều ngoài thành bay đi. Bắc Cung gia người nhìn đến quả nhiên có Ưng Cưu rời đi, cảm thấy này khẳng định phải đi lấy thần Phật liên. Đối Tư Mã U Nguyệt luyện đan một chuyện càng thêm tin tưởng không nghi ngờ. Tư Mã U Nguyệt cấp Vu Lăng Vũ cùng Ưng Cưu Vương làm giới thiệu sau chính mình tìm đem ghế dựa ngồi xuống, lấy ra linh quả gả mần y. Ưng Cưu Vương xem nàng không chút hoang mang bộ dáng, hỏi, ngươi thật sự đem đan phương cấp Bắc Cung ra cho? Tư Mã U Nguyệt gật đầu, ngươi thật đúng là bỏ được, ta lại chưa nói ta cấp chính là thật sự, ngươi cấp chính là giả. Ưng Cưu Vương kinh ngạc nhìn nàng, ngươi cho nàng cái kia đan phương thời điểm chúng ta cũng ở kia mềm ra, nhưng không giống như là hiện tại đồ vật, vừa thấy chính là viễn cổ, cái loại này đồ vật có thể làm được? Tư Mã U Nguyệt nói, bất quá kia đan phương thật giả cũng 89 phần 10, bằng không như thế nào có thể hù được những cái đó lão gia hỏa. Ta chẳng qua ở trong đó sửa lại một chút, sai một ly đi nghìn dặm, bọn họ chỉ có thể vĩnh viễn làm chừng mắt kia đan phương phát sầu. Ưng Cưu Vương vô ngữ, nhìn Tư Mã U Nguyệt, một hồi lâu mới nói, đều nói nhân loại giảo hoạt, hiện tại xem ra quả nhiên như thế, sai. Tư Mã U Nguyệt cầm linh quả bàn tay ra ngón trỏ quơ quơ, nói, nhân loại không phải tất cả mọi người giàu hoạt, có người giàu hoạt, có người đơn thuần, có người có đôi khi đơn thuần, có đôi khi giàu hoạt. Ưng Cưu Vương lắc đầu, nhân loại thật đúng là phức tạp, điểm này ngươi nói đúng. Tư Mã U Nguyệt cắn một ngụm linh quả, so với linh thú bạo lực cùng đơn thuần, nhân loại là muốn phức tạp nhiều. Bất quá nếu ngươi cùng nhân loại tiếp xúc nhiều, cũng sẽ phát hiện nhân loại kỳ thật rất có ý tứ. Ưng Cưu Vương lắc đầu, đối Tư Mã U Nguyệt nói cũng không nghe đi vào, cùng nàng tiếp xúc cũng đủ thuyết minh nhân loại giảo hoạt, hắn đã không có cùng người tiếp xúc ý tưởng, chờ chuyện này chấm dứt hắn liền mang theo người trở về. Tư Mã U Nguyệt xem Ưng Cưu Vương bộ dáng liền biết hắn không ý tưởng này. Bất quá chính mình chỉ là đến nơi đây tới tìm kiếm trợ giúp, nhân gia nguyện ý giúp chính mình tuy rằng là xem ở tiểu bằng trên mặt, nhưng là cũng là một cái tình cảm mà ni nàng cũng không thể cưỡng bách nhân gia. Đúng rồi, sự tình sau khi kết thúc các ngươi trước đừng trở về, ở lâu một đoạn thời gian đi, nàng nói. Ưng Cưu Vương gật gật đầu, hắn nghe Tư Mã U Nguyệt phía trước phân tích, chuyện này khả năng sẽ dính dáng đến Thu Nguyệt Thành tam đại thế lực, Đến lúc đó nếu có chiến đấu chính mình còn phải ra mặt bảo hộ bọn họ an nguy. Ban đêm, Tư Mã U Nguyệt lại làm Tiểu Hồng đi một lần lao tù. Xác định Doãn Lan cùng Bắc Cung Hàng tình huống. Thuận tiện nói cho bọn họ. Ngày hôm sau Bắc Cung Đường Liên sẽ tới cửa tới muốn người. Nàng sẽ mang theo bọn họ đi ra ngoài. Làm cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Hảo đi, kỳ thật bọn họ liền không có gì yêu cầu chuẩn bị. Chuẩn bị tâm lý thật tốt là được. Tiểu Hống truyền đạt lời nói sau liền rời đi. Lưu lại kích động không thôi mẫu tử. Mà lúc này, Bắc Cung ra một cái khác trong đại viện. Bắc Cung Nga đang ở cùng phụ mẫu của chính mình thương nghị sự tình. Cổ Vân Nhi cau mày nhìn chính mình nữ nhi. Nói, ngươi thật sự tưởng cùng hắn cùng nhau. Bắc Cung Nga khẳng định gật gật đầu. Nương, ngươi tưởng, hắn chính là chung vây tới người. Nếu ta có thể theo hắn nói, ta không phải có thể cùng hắn cùng đi chung vây quanh sao? Mà các ngươi cũng có thể cùng bên kia kéo lên quan hệ. Nương, đây chính là cái cơ hội tốt. Hơn nữa hắn lớn lên phong độ nhẹ nhàng, làm người cũng thân hòa. Có thể cùng người như vậy ở bên nhau còn không phải là ta tha thiết ước mơ sao? Chính là, ngươi nếu là đi như vậy xa, nương về sau muốn gặp ngươi một mặt đều khó. Cổ Vân Nhi không tha nhìn chính mình nữ nhi. Bắc Cung Nga trên mặt lộ ra bất mãn. Nương, thường xuyên có thể nhìn thấy ta cùng làm ta đi được xa hơn. Ngươi cảm thấy điểm nào càng quan trọng? Nương, ngươi không thể bởi vì ngươi luyến tiếc mà chậm trễ nữ nhi cả đời hạnh phúc. Nói nữa, ta đi rồi không phải còn có đệ đệ sao? Hắn bồi ở bên cạnh ngươi không phải giống nhau, nữ nhi muốn đi khiến cho hắn đi thôi. Bắc Cung Ngạo ở một bên hát đệm, nói, nữ nhi thích, ta xem kia Tư Nguyệt người cũng không tồi, xứng đôi chúng ta Tiểu Nga. Lại nói, nếu có thể cùng chung vây nhấc lên quan hệ, chúng ta Bắc Cung gia địa vị là có thể càng cao. Ngươi xem Khôn Nguyên Cung cùng Bắc Cung gia đã sớm liền ở bên nhau. Vì cái gì vẫn luôn không có đối Doãn gia động thủ. Chính là bởi vì bọn họ cùng chung vây thế lực có liên hệ. Nếu chúng ta cũng có thể cùng bên kia có liên hệ, là có thể diệt Doãn gia. Này không phải cũng là mẫu thân ngươi nguyện vọng sao? Chính là, nương, ngươi xem cha liền nhiều minh lý lẽ. Bắc Cung Nga nghe được Bắc Cung Ngạo nói, cười nói, ai, nếu các ngươi gia hai đều như vậy tưởng, vậy tùy tiện các ngươi đi. Cổ Vân Nhi bất đắc dĩ nói, kia cha ngày mai liền đi tìm kia Tư Nguyệt thăm thăm khẩu phong. Xem hắn có hay không phương diện này ý tứ. Bắc Cung Ngạo nói, cảm ơn cha, ta đây liền đi về trước. Bắc Cung Nga vui vẻ rời đi. Mặc kệ Tư Nguyệt có hay không phương diện này ý tứ, nàng đều phải trở thành hắn nữ nhân. Hắn nguyện ý còn hảo, nếu là không muốn, nàng cũng sẽ chế tạo cơ hội làm hắn không thể không cưới chính mình. Người tới, tiểu thư, đi cho ta tìm Tôn bà. Nói ta yêu cầu cái loại này đan dược, làm nàng cho ta bị hai phân. Sáng sớm ngày thứ hai, Bắc Cung Ngạo liền tới tìm Tư Mã U Nguyệt, làm người thỉnh nàng qua đi uống trà. Tư Mã U Nguyệt không biết này Bắc Cung Ngạo muốn làm gì, liền đi theo người tới đi qua. Tư Nguyệt công tử, mời ngồi. Bắc Cung Ngạo xua tay, đem Tư Mã U Nguyệt thỉnh nhập chính mình đối diện chỗ ngồi. Tư Mã U Nguyệt không khách khí ngồi xuống, nói, không biết Bắc Cung thiếu gia kêu ta tới làm cái gì. Ha ha, cũng không có gì, chính là cha ta cùng ông nội của ta công đạo ta, làm ta nhiều làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Ta cũng nghĩ cùng Tư Nguyệt công tử tương đối hợp ý, liền tưởng thỉnh ngươi tới uống uống trà. Bắc Cung Ngạo cười nói, đây là từ giữa vây mua tới Ngọc Long Tuyết Sơn tham trà. Tư Nguyệt công tử nếm thử, Bắc Cung thiếu gia quá khách khí. Này Ngọc Long Tuyết Sơn tham trà tuy rằng không phải chân chính nhân sâm, nhưng là bởi vì lớn lên ở nhân sâm phụ cận mà nổi tiếng. Toàn bộ Tuyết Sơn một năm đều không có nhiều ít sản lượng. Tư Mỗ không nghĩ tới có thể ở chỗ này uống đến, nàng một bên nói một bên uống một ngụm. Khen, hảo trà. Bắc Cung Đường nghe nàng như vậy vừa nói, cười đến càng cao hứng. Này Ngọc Long Tuyết Sơn tham trà, người bình thường nghe tên đều sẽ tưởng nhân sâm phao. Chỉ có chung vây nhân tài biết nó thân phận thật sự. Nàng có thể thuận miệng nói ra, xem ra thật là từ giữa vây ra tới. Hết chương.